Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 191, khóc chuyện audio.com, chương 191, trêu chọc, đi thôi, đi tìm người nói chuyện, Tăng Cầu nhanh chóng đi lên trước, mở cửa xe cho Lục Hằng, giơ tay che chắn phía trên, tránh để Lục Hằng đụng phải, đợi Lục Hằng ngồi lên xe, Tăng Cầu, lập tức chạy vòng qua trước đầu xe, ngồi, vào ghế lái. Lái xe, Lục Hằng gõ gõ cửa kính. Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường cao tốc. Đêm nay đã định trước là một đêm không bình yên. Một người đàn ông đang ngủ yên trong nhà, nửa đêm bị người ta lôi dậy. Trong nhà còn mẹ già gần 80 tuổi cùng với vợ và con gái. Sau gáy bị một khẩu súng chĩa lên. Quỳ dưới đất, bàn tay che miệng run rẩy. Sợ, hãi hoảng loạn, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng, mà người đàn ông được mời đến di tới. Trước bàn ngồi xuống, còn có người rót cho hắn một cốc nước, đọc phun tại chuyên, hoàn nhé đối diện với người đàn ông vừa xa lạ, vừa đáng sợ trước mặt. Ông ta không thể không giữ vững tinh thần đối phó. Hai người nói chuyện trong phòng, khách chưa đến nửa tiếng. Người đàn ông, hài lòng gật đầu rời đi, còn ông ta mặt xám như cho tàn. Hình như linh hồn trong cơ thể cũng bị người ta rút đi, mà người nhà của ông ta vẫn đang quỳ dưới đất, nhìn ông ta cầu cứu. Mấy ngọn súng kia hình như không chỉ nhắm vào đầu bọn họ, mà còn chĩa thẳng vào tim ông ta. Bóng đêm rồi cũng tan đi, mặt trời lại dần hiện lên từ phía đông. Ánh nắng sớm mài ấm áp xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào trong phòng, xua tan hết thảy mờ mịt. Hạ Nhược Vũ lẩm bẩm một tiếng, xoay người ôm cái gối ôm bằng thịt bên cạnh, nhưng mà kích thước lớn quá, một tay không thể ôm hết được. Đáng ghét, cứng quá đi, vì tiếng lẩm bẩm vô thức của cô mà ánh mắt u ám của người đàn ông trầm xuống vài phần. Hạ Nhược Vũ đang nằm mơ thấy một con ngỗng quay, con ngỗng kia vừa to vừa béo ngậy, chỉ có điều thịt hơi dai. Nhưng mà, cô thật sự rất đói, chỉ muốn ăn sạch con ngỗng trước mắt ngay lập tức. Cô dùng sức vồ mạnh lấy con ngỗng kia lại to béo, cô ôm cũng không nổi. Cô gấp đến mức muốn khóc. Đột nhiên con ngỗng sống lại, xải đôi cánh dài tận 2 mét đuổi cô lặn lộn khắp nhà. Cô hét lên xin tha, "Ngỗng ơi, tao sai, rồi, tao sẽ không ăn mày nữa. Tao không biết mày đã thành tỉnh rồi." Nhưng con ngỗng kia không chịu buông tha cho cô, lập tức lao tới, há to cái miệng, hai hàng răng cưa đều tăm tắp ngoạm vào cô. Hạ Nhược Vũ đang ngủ mơ lại cảm thấy hít thở không thông, lập tức tỉnh giấc, mở choàng hai mắt liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cách cô chưa tới hai phân. Mà tại sao cô cứ cảm thấy tức ngực không thở nổi? Đó là vì đôi tay mềm mại của người đàn ông đang bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, bóp kín mũi của cô. Chẳng trách sao cô lại khó thở như vậy. Cô tức giận đẩy mạnh một cái Mặc Du, Hải lập tức lui sang một bên, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt giống như có một tia sáng mờ đang thiêu đốt. Tỉnh rồi à, còn không tỉnh dậy nữa thì tôi đã chết luôn rồi. Hạ Nhược Vũ há to mồm hít thở bầu không khí trong lành, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Mặc Du Hải, trong lòng chửi thầm, thì ra con ngỗng béo mà cô chuẩn bị ăn là tên khốn Mặc Du Hải này. Sớm biết vậy đã cắn anh ta vài miếng cho hả giận. Mặc Du Hải liếc mắt liền nhìn thấu chút tâm tư này của cô, âm thanh vừa ngủ dậy mang theo chút lười biếng cùng dụ hoặc khó tả, có cần anh cho em cắn hai miếng xả giận không? Anh tốt bụng như vậy sao? Hạ Nhược Vũ nghỉ hoặc nheo mắt nhìn anh. Trên đời đương nhiên không có bữa ăn nào miễn phí. Mặc Du Hải cười càng lúc càng khoái chí, giơ tay chỉ lên hai cánh môi của mình. Ở đây được không? Tránh ra. Hạ Nhược Vũ bị kéo đến nỗi tim đập loạn xạ nảy lên tình thịch. Đúng là lấy xác hại người. Đột nhiên giống như là nhớ đến chuyện gì đó quan trọng, mặt mũi xám ngoét chỉ vào anh làm sao? Mặc Du Hải vẫn điềm nhiên như không, sao anh vẫn còn ở trong phòng của em? Tiêu rồi, ba mẹ cô chắc chắn đã biết gian tình giữa cô với Mạc Du Hải. Nhớ lại lúc trước chính mình bảo đảm sẽ không qua lại dính dáng với Mạc Du Hải nữa, thật sự không còn mặt mũi nào ra, ngoài gặp quý vị phụ huynh nữa. Mặc dù quý vị phụ huynh chỉ có hai người, nhưng mà cô cũng có loại kích động, xấu hổ muốn chết, đầu là do Mạc Du Hải hại, cũng không biết đường mà gọi cô dậy. Mạc Du Hải thấy bộ dạng đau khổ tủi thân của cô, trong lòng bất giác mềm nhũn, cũng không trêu chọc cô nữa. Đừng lo, bọn họ đi cả rồi. Bảo anh ở lại kiểm tra vết thương của em. Thật sao? Hạ Nhược Vũ chớp chớp, đôi mắt mờ mịt hơi nước, nhếch miệng hỏi, vậy anh đi ra từ phòng nào? Không biết sao nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Nhược Vũ, trong lòng Mạc Du Hải liền ngứa ngáy, hận không thể ôm cô vào lòng mà dày vò một trận. Nhưng anh cũng biết tính khí của Hạ Nhược Vũ. Nếu thật sự làm như vậy, đoán chừng cô gái nhỏ này sẽ không thèm để mắt đến anh mấy ngày liền. Bê rưỡi sáng tôi đã thức dậy trở về rồi. Em nói xem tôi đi ra từ phòng nào. Hạ Nhược Vũ nghe anh nói vậy cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Hôm qua là cô lôi kéo muốn người ta ngủ với mình. Kết quả chưa bao lâu cô đã ngủ say. Mặc dù Hải lại giống như một tên trộm trèo ban công trở về. Nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy rất thú vị. Đồ vô lương tâm, Mạc Du Hải vừa nhìn thấy bộ dạng tủm tỉm của cô, liền biết, ngay trong đầu cô chắc chắn lại đang mường tượng ra cảnh hư hỏng gì đó. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng véo lên chóp mũi thẳng tắp của cô một cái. Động tác thân mật ấm áp như vậy, khiến Hạ Nhược Vũ mặt đỏ tía tai. Không, chịu thua phản bác, em vô lương tâm chỗ nào? Hôm nay anh không phải đi làm sao? Một người đàn ông nghiêm nghị như thép làm ra hành động như thế này, thật sự là đẹp trai không có từ nào để miêu tả. Cho nên bất luận là từ phương diện nào, cũng đều vì bộ dáng người ta ưa nhìn. Thử mà hơi xấu một tí xem, cô còn cảm thấy thẹn thùng sao? Đoán chừng còn chưa đến gần cô, đã bị cô đánh cho một trận tơi bời. Có chứ, Mạc Du Hải nhẹ giọng đáp. Vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chơi đùa, có đôi khi tinh thần Hạ Nhược Vũ rất mẫn cảm, có khi tinh thần lại rất căng thẳng. Cô cũng tự nhận thấy Mạc Du Hải là một người cuồng tay, nên cũng mặc anh, nghịch, tục ngữ nói rất đúng. Nợ nhiều quá sẽ quên, giận nhiều quá hết ngứa, ngay cả cô cũng không nhận ra. Trong lòng đã bắt đầu chậm rãi thích ứng với hành động gần gũi của Mạc Du Hải. Vậy sao anh còn nằm đây chưa đi? Không gấp, Mạc Du Hải còn chưa sờ đủ, mặc Hạ Nhược Vũ đen thui. Cô nhớ lúc trước Mạc Du Hải là một thanh niên nghiêm túc, 9 giờ đi 5 giờ về. Lúc đi làm cho dù nắng hay mưa cũng chưa bao giờ vắng mặt. Mặc dù thỉnh thoảng hay về sớm, nhưng từ bao giờ lại trở nên sa ngã như vậy? Mạc Du Hải, có phải anh quên hôm nay có việc gì rồi không? Ví dụ như cùng cô nàng ngây thơ vô số tội kia đi xem cục cưng bảo bối có vui vẻ khỏe mạnh không. Mạc Du Hải đành phải buông tay cô ra, ngoan ngoãn ở nhà đợi em. Cái gì mà ở nhà đợi anh? Đây là nhà của em, không phải nhà của anh. Hạ Nhược Vũ bị giọng điệu tự nhiên như ruồi của anh chọc cho nổi điên. Như nhau cả thôi, sau này nhà của em cũng là của anh. Nhà của anh cũng là của em, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hạ Nhược Vũ vừa tức vừa cáu, nhìn anh chằm chằm không nói ra lời. Nói, chuyện chẳng có chừng mực gì cả, ai muốn cùng anh ta dính chùm như vậy. Đột nhiên cảm thấy trên trán vừa mát, vừa mềm, đợi đến khi cô phản ứng lại, người đàn ông đã đứng dậy rời khỏi giường. Anh đi đây, đọc phun tại chuyên, hoan nhé một câu đơn giản như vậy. Lại tự nhiên thân thuộc giống như một người chồng đang dặn dò vợ trước khi đi làm vậy. Mặt Hạ Nhược Vũ đỏ bừng như sắp chảy máu, sớm muộn gì cũng có một ngày cô bị tắc mạch máu não. Cách chương.